Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 311, vết chóc đẫm máu, 2. Hết thảy mọi người đều sử dụng phương thức đơn giản nhất, hữu hiệu nhất giết chết đối thủ để cho mình sống sót. Lên chiến trường, người chính là giả thú. Tại đây không có nhân cách, giới tính cùng sai biệt. Chỉ có sống hay chết. Thân phận. Hay a. Tần Tiêu nổi giận gầm lên một tiếng, vừa mới đâm xuyên qua yết hầu một người, sau lưng thì một đao bổ tới. Tần Tiêu rút thương quay người lại đập vào đầu người đằng sau. Không ngờ còn đội nón trụ tinh thiết. Xem ra còn là một quan quân giáo úy trở lên. Cho dù không có thể đánh bể đầu hắn, nhưng một thương cường đại khiến cho hắn chấn động gần như hôn mê. Tần Tiêu thúc vào bụng ngựa, đạm kim mã vô cùng có linh tính hai vó giơ lên đá tới. Xoạt, xoạt. Hai tiếng, đạm kim mã đá trúng ngực của người sĩ quan kia, hắn lập tức hét thảm một tiếng truyền đến, người sĩ quan kia như mũi tên bay ngược lại, lúc rơi xuống mặt đất trong miệng máu tươi cùng phun, xem ra xương ngực đã bẻ gãy chọc vào lá phổi của hắn, lập tức kẻ này đi uống trà với Diêm Vương. Sưu sưu sưu. Mũi tên xé gió bay tới, Tần Tiêu huy động trường thương đánh rơi mũi tên, vỗ ngựa nhào tới đội cung tiễn thủ, tay trái đặt ba mũi tên lên dây cung. Cánh tay phải của hắn giơ một ngón tay lên, ba mũi tên bay ra. Lập tức ba người bay ngược về phía sau, trên trán mỗi người xuất hiện một lỗ láo. Cung tiễn thủ bên cạnh bị làm cho sợ đến kêu to một tiếng, vội chạy về bên cạnh. Nhân mã Tần Tiêu như thiên thần đến thế gian áp đỉnh, trường thương đâm xuyên qua cổ họng. Về sau, Tần Tiêu mới hiểu được. Vì sao chỉ có người đánh giặc mới biết được chiến trường đáng sợ như thế nào? Vì sao chiến sĩ đáng để cho người ta tôn kính? Vì sao lão tướng lại làm cho người ta kính sợ? Người trên chiến trường đều cố sức chấm dứt tính mạng của địch nhân. Dũng sĩ trải qua chiến trường rửa tội mới thật sự là dũng sĩ, hoặc là nói đều là dân liều mạng không sợ chết. Tả vệ suốt trải qua hơn 2 tháng khổ huấn, đại đa số mọi người là lần đầu tiên trên chiến trường, lần đầu tiên nhìn thấy máu tươi, bản tính của bọn hắn thì bản hoàn tất đã bị mất phương hướng, trong lòng chỉ còn lại có điên cuồng cùng tuyệt vọng. Điên cuồng mà vung đao, vung đao, vung đao. Mắt nhìn huynh đệ bên cạnh bị chém đứt đầu lâu. Đâm thủng lồng ngực té trên mặt đất, chỉ cảm thấy tánh mạng yếu ớt cùng tuyệt vọng. Bản năng cầu sinh nói cho bọn hắn biết muốn sống sót chỉ có về phía trước giết chóc. Trên chiến trường ngộ ra tới chân lý, là bất luận huấn luyện nào cũng không thể thay thế đấy. Huyền Vũ Môn quân đồn thiên kỵ của Huyền Vũ Môn đã biến thành tu la nhân gian địa ngục, một khắc này Tần Tiêu dẫn người xông tới, mỗi một giây đều có sinh mạng chung kết, đều có người biến thành tàn phế. Trên cổng thành Huyền Vũ Môn nổi lên tiếng trống trận lôi đình. Thiên kỵ vệ sĩ trú đóng ở nội thành Đại Minh Cung cùng Vũ Lâm vệ, nhao nhao cấp tốc chạy tới. Đỉnh thương Tần Tiêu đâm một phát thiên kỵ binh sĩ rồi hét lớn với hình Trường Phong bên cạnh. Trường Phong, xuất đặc chủng doanh vệ sĩ công thành lâu. Nỏ binh doanh. Tiến đến yểm hộ. Mấy trăm tên nỏ binh cùng 15 tên đặc chủng doanh tướng sĩ dục ngựa phóng tới cửa thành, hình Trường Phong giơ một mũi tên trên cánh tay, binh sĩ nổi trống lập tức té xuống, đến chết cũng vẫn không rõ, vì sao cao thành lâu như vậy. Khoảng cách xa như thế mà mũi tên kia vẫn xuyên thấu huyệt thái dương của mình. Trên cổng thành Huyền Vũ Môn lập tức loạn cả một đoàn. Tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía, cơ hồ không ai còn dám ngoi đầu lên. Nỏ binh doanh tướng sĩ nhanh chóng đặt tên lên dây cung, mũi tên bay như mưa về phía cổng thành. Hình Trường Phong hét lớn một tiếng. Thượng nổ lên. Mỗi người tướng sĩ đặt chủng doanh từ bên hông gỡ xuống thượng nổ gắn vào cung, hắn vào lỗ hổng của thành lâu bắn ra. Tên nỏ đặc chế từ tinh cương đằng sau là dây thừng dài, là lợi khí để tướng sĩ đặc chủng doanh trèo vách núi lướt qua tường thành. Tên nỏ cơ hồ không có hụt cắm sâu vào trong tường đá, hình Trường Phong cầm lấy dây thừng lập tức nhảy dựng lên xông vào thành. Thiên kỵ ở bên trong đã tiếp cận biên giới, toàn quân bị diệt. Đồ sát có chuẩn bị mà đến để cho bọn họ những thiên kỵ này được xưng tinh nhuệ vội vàng không kịp chuẩn bị, như là thịt cá trên thớt gỗ, bị đám người công tử binh gần đây xem thường, vì ý giết chóc làm nhục. Ở bên trong chiến trường, thi thể như núi, máu chảy thành sông. Thiên kỵ vệ sĩ còn lại, mỗi người vứt bỏ thương ngã xuống đất đầu hàng. Hình Trường Phong cùng đặc chủng doanh tướng sĩ như dẫm trên đất bằng leo lên thành lâu, binh sĩ thủ thành mỗi người kêu khổ thấu trời. Những người này không có thang mây mà cũng công tới rồi. Tả hữu hai bên nổi lên tiếng kêu bốn phía, Tần Tiêu minh bạch, là tả, hữu Vũ Lâm vệ Lý Đa Tộ cùng Kính Quẩn dẫn người giết đã tới, đương nhiên. Còn có binh mã thân tín của Vũ Ý Tông. Hai cổ binh mã từng đôi chém giết tại Huyền Vũ Môn. Bất quá, Rõ ràng đám người Lý Đa Tộ chiếm được ưu thế, dù sao Vũ Ý Tông mất tích, Lâm Trận Không Soái chỉ huy đại loạn, đã đánh không lại đám người Lý Đa Tộ chuẩn bị kỹ càng. Tần Tiêu Lưu lại điền trân mang theo một số người thu quản tù binh, cùng Lý Tự Nghiệp xuất lĩnh số tả vệ xuất còn lại đến trước Huyền Vũ Môn. Trên cổng thành, vô số tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng có thi thể của thủ thành vệ sĩ rớt xuống tường thành nện trên mặt đất giống như là đống cát trầm đục. 15 đặc chủng danh quái thú trên cổng thành hoành hoành đã khiến cho vệ sĩ cửa thành bị dày vò. Két. Cửa thành Huyền Vũ Môn được mở ra. Hình Trường Phong mang theo hai tướng sĩ đặc chủng danh ầm ầm hô to. Đại nhân, mời vào thành. Tần Tiêu vui mừng quá đỗi, chợt vỗ mông ngựa hướng phía trước chạy vội mà đi. Các huynh đệ. Giết a. Thiên kỵ trú bên trong Bắc Nha vội vàng chạy tới, bị Tần Tiêu mang theo chi kỵ binh đột nhiên xung đột, còn không có phục hồi tinh thần lại, một nhóm người đi đầu liền bị thương hạ vong hồn. Một đám binh sĩ cầm vũ khí còn đang mơ ngủ thì bị đám ác quỷ Tu La chém giết, ưu khuyết lập phân. Tiếng kêu sau lưng như nước thủy triều, đám người Lý Đa Tộ cùng Vũ Lâm giải quyết đối thủ xong cũng vào thành. Thiên kỵ lập tức binh bại như núi đổ, liên tiếp tháo chạy. Tần Tiêu mặc áo giáp vàng bị đẫm máu như là ma thần địa ngục, trường thương trong tay cũng không biết chọc thủng bao nhiêu trái tim cùng cổ họng của địch nhân, một cổ máu tương nồng đặt theo cái chui thương chảy vào tay hắn, mùi tanh tưởi và nhấp nháp giống như hắn vừa nắm được một nắm một bị ướt. Thiên kỵ chạy tới thì bị đánh bại, hoặc chết hoặc hàng hoặc trốn, dãy cung điện Đại Minh cung hoa lệ sừng sững trên đường phố đã không có cái gì ngăn cản. Tần Tiêu ghìm chặt ngựa thở gấp một hơi, tâm thần cuối cùng là hồi phục bình thường, đám người Hình Trường Phong, Lý Tự Nghiệp nhanh chóng súng lại, hỏi. Đại nhân, kế tiếp làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 312, chính tay đâm đầu sỏ. Tần Tiêu giận dữ hét lên. Lao thẳng tới Trường Sinh Điện, bắt lấy Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông bầm thay vạn đoạn. Trường Phong, ngươi dẫn huynh đệ đặt chủng doanh đi làm một việc. Đại nhân xin hạ lệnh. Tần Tiêu lập tức đi lên thấp giọng nói. Trước Trường Sinh Điện tất có tâm phúc Vũ Lâm vệ của Vũ Ý Tông cùng Thiên Ngưu vệ hoàng đế tự mình canh gác. Tả vệ suốt mặc dù là tiên phong, nhưng không cần phải đi đâm đầu vào khối đá cứng này. Sự tình dở hơi này giao cho đám người Lý Đa Tộ đi làm. Ngươi mang theo đặc chủng doanh huynh đệ, bí mật lẻn vào Trường Sinh Điện bắt giữ Trương Dịch Chi cùng Trương Xương Tông đi. Thuận đường, bảo hộ Thượng quan Nguyễn Nhi cứu nàng ra. Ta ở chánh diện mang theo tả vệ xuất đánh nghi binh hấp dẫn chủ lực cùng lực chú ý của đám người yểm hộ cho các ngươi làm. Có vấn đề gì không? Hình Trường Phong cắn răng một cái. Đại nhân yên tâm. Thiên quân vạn mã tầng tầng trạm gác đều hoàn thành, nhiệm vụ như vậy là một bữa ăn sáng, giao cho Trường Phong cùng các huynh đệ a. Dứt lời hắn chấp tay mang người đi đường còng. Tần Tiêu nhìn bọn hắn rời đi rồi lớn tiếng nói. Các huynh đệ dẫn đường lao thẳng tới Trường Sinh Điện bắt giữ hai tê kia, thời khắc vinh quang cuối cùng đã đến rồi. Binh sĩ tả vệ xuất cùng kêu lên, trống. Móng ngựa đột khởi, Tần Tiêu đi đầu hướng Trường Sinh Điện phóng tới. Trước Trường Sinh Điện, binh sĩ san sát như rừng, vây quanh điện như nêm cối. Tần Tiêu cùng tả vệ xuất vừa mới đánh tới, Vũ Lâm vệ cùng Thiên Ngưu vệ dùng khỏe ứng mệt sớm đã bày xong cung nỏ trận, trong lúc nhất thời vạn tên cùng bắn. Một đám tả vệ xuất binh sĩ xông vào trước nhất kêu thảm té xuống. Tần Tiêu huy vũ trường thương khiến mũi tên rơi lả tả, hắn hét lớn. Các huynh đệ đi theo ta. Dứt lời thúc ngựa hướng bên cạnh chạy vội mà đi. Vũ Lâm vệ cùng Thiên Ngưu vệ thủ điện, tốc độ theo không kịp tới, chỉ đành trơ mắt ép nhìn đám kỵ binh đó đào tẩu. Tần Tiêu mang theo tả vệ xuất quan co vòng về một vòng ghìm chặt ngựa lại, quay người chứng kiến đám người Lý Đa Tộ đã giết trước Trường Sinh Điện. Trong lòng vui mừng mà nói, chúng ta là tiên phong, đánh đến nước này đã hoàn thành vượt mức nhiệm vụ. Cục đá cứng các ngươi tự xử đi, bức vua thoái vị chuyện các ngươi làm a, ta không đáng để hy sinh nhiều thương vong của một chi binh sĩ thật vất vả mới bồi dưỡng được. Hơn nữa bức Võ Tắc Thiên thoái vị, căn bản không phải là chuyện ta muốn làm. Mục đích của ta chỉ có hai cái. Một đội thiết kỵ, nhân mã đẫm máu chạy loạn trong nội cung Đại Minh Tần Tiêu phía trước dẫn đường, trong lòng càng nghĩ càng buồn cười. Tiên phong. Cái này là tiên phong a. Chiến tranh mới đánh một nửa, toàn bộ người đã không thấy đâu, biến thành tham quan hoàng cung rồi. Lý Tự Nghiệp thúc ngựa đuổi kịp Tần Tiêu, hắn buồn bực kêu lên. Đại nhân, chúng ta đi đâu vậy? Bên kia Trường Sinh Điện tiếng kêu rung trời, Chúng ta vòng quanh mãi là muốn làm gì? Tần Tiêu nhịn không được cười ha ha. Như thế nào, còn không có giết đủ sao? Vừa rồi, ngươi ít nhất chém 20-30 cái đầu a. Ta xem các huynh đệ đều mệt mỏi, thì kéo đến bên này nghỉ ngơi một chút. Ngươi nhìn xem, phía trước không phải là Hộ Quốc Thiên Vương tự sao? Bên cạnh nó chính là Huyền Vũ Điện. Lý Tự Nghiệp phiền muộn kêu lên. Ai nha? Đại nhân! Lúc này là thời điểm nào rồi, ngươi còn có tâm tư thưởng thức những kiến trúc này? Chúng ta dắt tới Trường Sinh Điện, bắt sống Trương Dịch Chi thôi. Tần Tiêu giơ tay ra tự nhiên nói. Lý tướng quân, ta hỏi ngươi, vừa rồi ngươi nhìn sang, Trường Sinh Điện có bao nhiêu binh mã? Lý Tự Nghiệp suy nghĩ rồi đáp. Ước chừng có 6-7 ngàn Vũ Lâm vệ a, khả năng đằng sau còn có 2-3 ngàn Thiên Ngưu vệ. Sao, chẳng lẽ chúng ta sợ hắn? Lão Lý ta một người kháng 100 người. Tần Tiêu cười ha ha nói. Gần 1 vạn người đó, 1 vạn tinh nhuệ chờ lệnh trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chúng ta có nhiều huynh đệ? Tổng cộng hơn 3 ngàn người, đã có 600-700 thương vong, Điền Trân dẫn theo 300-400 huynh đệ ở bên ngoài hợp nhất tù binh. Bên cạnh chỉ có hơn 2 ngàn người, liều mạng với 1 vạn người, không phải là tìm chết sao? Vừa rồi ngươi không thấy vừa mới lộ đầu ra đã có 10 mấy cái huynh đệ bị giết, trong lòng ta đây thật sự là không thoải mái. Chúng ta là tiên phong, mở cửa thành ra đánh lui quân địch thì nhiệm vụ đã hoàn thành, chuyện còn lại giao cho đám người kia xử lý. Thu thập đám binh mã trước Trường Sinh Điện hẳn không là vấn đề. Lý Tự Nghiệp gật gật đầu. Nói cũng đúng, đều là huynh đệ nhà mình, nhìn họ chết trước mặt quả thực là khó chịu. Vậy, đại nhân, chúng ta bây giờ làm gì đây? Coi như là du lịch, ngắm cảnh. Tần Tiêu cười to nói. Các huynh đệ tuy rằng đều ở Đông Cung nhưng mà bên trong hoàng gia mặt phía Bắc Đại Minh Cung lại không mấy người có cơ hội tiến đến dạo chơi có phải không? Chúng tướng sĩ Tả Vệ suốt cười to đáp. Đúng vậy a đại nhân. Đúng lúc này trong điện Huyền Vũ tuôn ra một đám thái giám cung nữ, đột nhiên gặp được nhóm người Tần Tiêu. Mỗi người một thân là huyết đằng đằng sát khí, bị làm cho sợ đến quỷ khóc chạy loạn bốn phía, mọi người lại càng cười to. Tần Tiêu nói. Các huynh đệ, từ từ mà đi, để cho ngựa nghỉ ngơi một chút. Mắt thấy trời đã sắp sáng rồi, chúng ta đi một vòng rồi trở lại Trường Sinh Điện. Vâng, đại nhân. Tướng sĩ Tả Vệ xuất chém giết một đêm, lúc này mới buông lỏng xuống. Vừa rồi xung kích mãnh liệt mà hưng phấn, mỗi người đều không có cảm giác bị mệt mỏi. Hiện tại mới phát giác cánh tay chết lặng toàn thân đều đau nhức. Hồi tưởng lại nguyên lai lúc giết người nhiều lần, trùng kích mệt mỏi không khỏi mỗi người có loại cảm giác y hệt nằm mơ. Đó chính là chiến trường sao? Nếu như nói khắc khổ bình thường dốc sức liều mạng huấn luyện như là mãnh liệt rèn sắt thì lúc lên chiến trường chính là tôi vào nước lạnh, thành hình Tả Vệ suốt trải qua trận tập kích huyết chiến, những tướng sĩ may mắn còn sống sót hiện tại mới xem như đã trở thành chiến sĩ chính thức. Vòng quanh Tử Lan Điện một vòng, chưa phát giác ra tia nắng ban mai vừa lộ ra. Tiếng hò hét bên kia Trường Sinh Điện tự hồ ít đi một chút, trong lòng Tần Tiêu mừng nói, tốt. Là lúc này rồi. Đại đội chém giết đã chuẩn bị kết thúc. Hiện tại có thể đi nhặt cá chết rồi. Tần Tiêu đề cao thanh âm. Các huynh đệ. Chiến đấu lập tức sắp xong, chúng ta sẽ trở lại Trường Sinh Điện cho đám quân thủ vệ đó không chịu nổi một kích trí mạng a. Chúng ta từ sau điện vây quanh phía sau bọn họ, đi. Các tướng sĩ nghỉ ngơi đã lấy lại tinh thần và sức lực tràn đầy, họ vung vẩy trường thương vỗ mông ngựa, đi theo sau lưng Tần Tiêu chạy đi Trường Sinh Điện. Phía sau Trường Sinh Điện yên lặng trái ngược với tiếng giết trống tiền điện rất nhiều, nhân mã Tần Tiêu chạy đến chỉ vẹn vẹn có hơn 100 tên thiên ngu vệ ngăn cản một chút. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 313, chính tay đâm đầu sỏ, 2. Tả Vệ xuất phi ngựa chạy bắn khiến cho bọn chúng trở thành con nhím. Thiết kỵ chém giết đi qua, cơ hồ không có gặp được cái gì chống cự thì xong việc. Tần Tiêu một mực tính toán thời gian. Theo lý thuyết, đám người hình Trường Phong có lẽ đã hoàn thành nhiệm vụ, từ phòng giữ bạc nhược yếu kém hậu điện phá vòng vây mà ra. Như thế nào đến bây giờ còn không thấy người đâu? Đang nghĩ ngợi việc này, cửa sổ ở mái nhà Trường Sinh Điện bị đẩy ra, sau đó ném ra hai thứ, hình như là người bị trói. Tần Tiêu vui mừng quá đỗi, vung tay lên. Lên! Lý Tự Nghiệp mang theo 10 mấy người xông tới, đem người kéo tới bên cạnh Tần Tiêu thì ra là Trương Dịch Chi cùng Trương Xương Tông bị đánh ngất. Đôi mắt của Trương Xương Tông còn bị chảy máu, nhìn kỹ mới thấy bị cắm một cái cương châm. Hình Trường Phong dẫn 10 cái huynh đệ, từ phía trên bên cửa nhảy ra, trên người Hình Trường Phong còn cõng một người. Đúng là Thượng Quan Uyển Nhi. Tần Tiêu xoay người xuống ngựa chạy lên tiến đến đón lấy nàng, Thượng Quan Uyển Nhi một thân y phục hỗn loạn, khóe miệng mang huyết, nhìn như cũng hôn mê bất tỉnh. Hình Trường Phong cùng Đặc Chủng Doanh tướng sĩ quỳ xuống nói. Đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Người đã mang đến, khi đi vào Trương Xương Tông đang đánh Thượng Quan cô nương, không ngờ bị nàng dùng một ám khí kỳ quái bắn mù mắt trái. Trương Xương Tông đang muốn hạ sát thủ thì chúng ta kịp thời chạy tới. Tần Tiêu nhận lấy Thượng Quan Uyển Nhi vỗ nhẹ nhẹ lấy mặt của nàng kêu. Uyển Nhi, Uyển Nhi, tỉnh lại. Hình Trường Phong thấp giọng nói. Không bị thương tích gì. Đoán chừng bị Trương Xương Tông cùng chúng ta sợ hãi. Lúc nàng đi ra, chúng ta một đường giết người như ngóe, liên tiếp giải quyết 100 tên thiên ngưu vệ cùng thái giám. Thượng Quan Uyển Nhi thật vất vả chậm rãi mở ra đôi mắt, lập tức bị làm cho sợ đến kêu to. Cứu mạng! Tần Tiêu dùng sức ôm nàng nói. Uyển Nhi, nàng nhìn đi, là ta. Thượng Quan Uyển Nhi giật mình, trợn tròn đôi mắt nhìn Tần Tiêu vẻ mặt toàn là máu, đột nhiên nàng kêu to. Nhào vào ngực Tần Tiêu khóc trống lên. Tần Tiêu vỗ vỗ lưng nàng. Đừng khóc, đừng khóc, không có việc gì rồi. Ta đã nói rồi, nhất định sẽ tới đón nàng. Đúng không? Ta đã tới rồi. Thượng Quan Uyển Nhi hung hăng khóc một hồi. Đầu tựa vào trước ngực Tần Tiêu. Trương Xương Tông, thừa dịp hoàng đế bệnh nặng quản thúc hắn không được, mấy ngày liên tiếp chỉ muốn phi lễ ta. Hôm nay các ngươi mang binh giết tiến đến. Hắn sau khi biết bỏ chạy đến trong phòng ta, muốn trói ta lại để uy hiếp mọi người. Ta liền dùng ám tiễn bắn mù đôi mắt của hắn, hắn đang muốn giết ta thì may mắn những người này ngươi phái đến. Trương Dịch Chi cùng Trương Xương Tông bị từ trên sửa xuống, lúc này cũng đã từ trong hôn mê đã tỉnh lại, nhìn thấy trận thế trước mắt, tức thì bị dọa cho không dám lên tiếng. Tần Tiêu buông Thượng Quan Uyển Nhi ra, hắn đi đến trước mặt Trương Xương Tông quát. Má tiểu bạch kiểm, dám động nữ nhân của lão tử. Dứt lời hắn kéo cương châm trong mắt trái của tên này ra, sau đó lại đến mắt phải. Trương Xương Tông giống như nổi điên kêu to, Tần Tiêu trong cơn giận dữ, đầu gối dùng sức đánh vào lão nhị của hắn. Đôi mắt của Trương Xương Tông trắng giả như cá chết, sau đó hôn mê bất tỉnh. Tần Tiêu nổi giận mắng. Súc sinh dựa vào người ăn cơm. Lão tử trước phế đi tiền vốn của ngươi cho ngươi thành thái giám. Dứt lời một đầu gối lại đá vào lão nhị của Trương Xương Tông. Hắn bay ngược ra ngoài, đầu đập vào đá của góc tường Trường Sinh Điện, óc vỡ toan, chết không kịp ngáp. Tần Tiêu oán hận quát to. Đúng là tiện nghi cho hắn. Trương Dịch Chi nằm rạp trên mặt đất hét lớn. Tần tướng quân, huynh đệ của ta gần đây không oán ngày xưa không thù, ngươi vì sao phải hại tánh mạng của chúng ta? Như vậy đi, ngươi tha cho ta. Mọi chuyện trước đó và hiện tại chúng ta sẽ xóa bỏ. Ta đến chỗ hoàng đế bảo vệ ngươi. Đại tướng quân. Tể tướng. Vương công. 12 vị đại tướng quân. Tùy ngươi chọn. Tần Tiêu cười ha ha. Tẩu tặc. Vẫn còn xuân mộng hả? Ói cho ngươi biết a, các ngươi xong đời. Ta sẽ không giết ngươi, giết Trương Xương Tông giải hận đã đủ rồi. Ta chỉ đánh ngươi thành tàn phế. Sau đó giao cho giám sát ngự sử để cho bọn họ tới xử lý ngươi. Ngày xưa không oán gần đây không thù. Ngươi thật đúng là vô sĩ tới cực điểm. Luân phiên ám sát phái người đi hại ta, mệnh cho thiên kỵ tới nhà của ta nháo sự, không phải ý của ngươi sao? Lý Tự Nghiệp hét lớn. Đại nhân, nói với con chó rơi xuống nước làm gì nữa? Ngày bình thường rêu rao khắp nơi ai cũng không để vào mắt, ngay cả thái tử cũng phải ăn nói khép nép với hắn. Theo ta thấy, chém đầu đi báo cáo kết quả công tác, dứt khoát như vậy đi. Tướng sĩ Tả Vệ Xuất hô to một tiếng. Đại nhân, chém hắn. Tốt. Chém. Tần Tiêu đi đến bên cạnh Thượng Quan Uyển Nhi, đưa nàng sang một bên sợ làm nàng sợ. Chặt chân tay của hắn. Lý Tự Nghiệp cười quái khiếu, trường đao trong tay phi tốc chém xuống, một cánh tay của Trương Dịch Chi lập tức bay đi. Cõi lòng Trương Dịch Chi ta nát kêu to. Lý Tự Nghiệp lại một đao chém xuống dưới, một cái cánh tay khác cũng bay ra. Thượng Quan Uyển Nhi bị làm cho sợ đến câm như hến, dùng sức chui vào ngực Tần Tiêu. sau lưng liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trương Dịch Chi thật đúng bị Lý Tự Nghiệp gọt thành người gỗ, hắn ném tay tới trước mặt Tần Tiêu. Đại nhân nhìn xem, tay nghề của ta có làm ngài thỏa mãn không? Thượng quan Nguyễn Nhi nhìn sang, hoảng hốt thét lên thì nhảy lên, trốn đến sau lưng Tần Tiêu không dám nhìn nữa. Trương Dịch Chi đã hôn mê, hơi thở mong manh, ngay cả khí lực kêu to cũng không còn. Tiếng hét hò tiền điện cơ hồ sắp ngừng lại, Tần Tiêu hạ lệnh. Chặt bỏ thủ cấp của Trương Xương Tông, nâng nhân côn Trương Dịch Chi, đi tiền điện cùng chủ lực tụ hợp. Tần Tiêu đưa Thượng quan Nguyễn Nhi đến trước mặt hình Trường Phong. Trường Phong, nhiệm vụ cuối cùng của hôm nay là mang theo Thượng quan Nguyễn Nhi xuất cung đưa tới nhà ta, sau đó mọi người nghỉ ngơi, thuận đường báo bình an cho Tiên Nhi. Không cần phải chờ chúng ta, sự tình còn lại để cho triều đình giải quyết. Hình Trường Phong cười nói. Đại nhân, Trường Phong sống nửa đời người rồi, chưa từng có thống khoái như hôm nay. 15 huynh đệ chúng ta không một người thương vong, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Xem ra, mấy tháng này không có uổng phí. Tần Tiêu vỗ vỗ bả vai của hắn. Hảo huynh đệ. Mấy ngày nay, vất vả ngươi cùng các vị huynh đệ. Không có gì để nói nữa, sau này trở về, ta sẽ thâm tạ các vị huynh đệ. Bất quá thời gian 2-3 tháng ngắn ngủn học được rất ít thứ. Không có 3-5 năm, là khó thành châu báu đấy. Các huynh đệ ngoài tự hào cũng không thể tự mãn a. Khuôn mặt của Hình Trường Phong giãn ra, hắn cười nói. Đại nhân yên tâm. Ngày đầu tiên huấn luyện từ đặc chủng doanh những huynh đệ chúng ta đã chỉ biết nghe đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Lời của đại nhân, mỗi chữ mỗi câu đều khắc vào tâm khảm của chúng ta. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 314, tâm của nữ hoàng. Tần Tiêu thỏa mãn gật đầu cười nói. Tốt rồi các huynh đệ, hiện tại các ngươi có thể an tâm lui đi nghỉ ngơi rồi, không còn chuyện gì nữa. Đại Minh cung hoàn thành, hiện tại cũng là người của chúng ta khắp nơi thông suốt rồi. Hình Trường Phong cùng đặc chủng doanh tướng sĩ trở mình lên ngựa, chắp tay bái biệt. Tần Tiêu đem Thượng quan Nguyễn Nhi vịn lên ngựa, nói với nàng. Trước đi nghỉ ngơi một chút, nhất mấy ngày gần đây, trong nội cung khẳng định loạn tới cực điểm. Nàng tạm thời ở trong nhà của ta. Thượng quan Nguyễn Nhi tối nay đã là bị dọa đến ngất đi một lần rồi, lúc này nàng gật đầu lia lịa nhìn Tần Tiêu nói. Ngươi phải trở về sớm với ta đó. Tần Tiêu cười. Được. Các ngươi đi đi. Nhìn bóng lưng của Hình Trường Phong cùng Thượng quan Nguyễn Nhi biến mất, Tần Tiêu trở mình lên ngựa, mang theo đầu người của Trương Xương Tông và người côn Trương Dịch Chi, lớn tiếng nói. Các huynh đệ, đi thôi. Trước Trường Sinh Điện, thân tính Vũ Lâm vệ cùng Thi Ngưu vệ của Vũ Ý Tông đã bị đánh tan, chết hơn phân nửa, đám người còn lại đều đầu hàng. Tần Tiêu đến vừa vặn gặp Tam Đại Nguyên Lão cùng Hoàng Ngạn Phạm, Thôi Huyền Huy, Viên Thứ Kỷ Giam Tra Ngự Sử cùng Tư Hình Thiếu Khanh. Vũ Lâm vệ tướng quân Lý Đa Tạc cùng xếp thành hàng nên đón Tam Đại Nguyên Lão, cũng thấy được đám người tả vệ xuất của Tần Tiêu bọc hậu tới, trong tay là đầu của Trương Xương Tông và Trương Dịch Chi, không khỏi buồn bực, đám người kia, lúc nào đã bắt được đầu sỏ. Tần Tiêu thúc ngựa chạy đến Tam Đại Nguyên Lão cùng các ngự sử, xoay người xuống ngựa, đem hai cái hài cốt ném tới trước mặt bọn họ, chắp tay cúi đầu. Chư vị đại nhân, Tiên Phong Doanh Đông Cung tả vệ xuất, may mắn không làm nhục mệnh, tru đắc hai tên này. Chúng đại thần kinh ngạc nhìn Tần Tiêu, Đường Hưu Đê ngạc nhiên nói. Bên ngoài Trường Sinh Điện binh mã vừa mới quét sạch hoàn tất, cửa điện đều còn không có bước vào, ngươi là như thế nào bắt được chúng? Tần Tiêu gượng cười. Vận khí tốt. Hai người này vừa vặn chạy đi ra bên ngoài bị chúng ta bắt được. Đường Hưu Đê cười ha ha vỗ bả vai Tần Tiêu. Hay nhỉ, ngươi nói dối được ai? Được rồi, quả ngươi bắt được hắn là gì, có thể bắt chính là bổn sự. Hoàng đại nhân, Thôi đại nhân, Viên đại nhân, thời kỳ bất thường, không cần dùng nhiều thủ tục, mau tuyên án cho hai tên này. Trương Giản Chi vuốt râu cười nói. Nhân cô ngược lại còn có thể chém đầu. Đầu người còn sót lại hành hình như thế nào? Tam Đại Nguyên Lão cùng cười to, Đường Hưu Đê nói. Vậy liền chém một lần nữa. Đám người Hoàng Ngạn Phạm tuyên đọc một hồi trạng chỉ, đơn kiện, của Tần Tiêu sau đó gọi hai tên đao phủ chém hài cốt hai tên này thành thịt nát. Đám người Trương Giản Chi nhìn cửa điện Trường Sinh Điện đóng chặt, nhao nhao hít một hơi dài. Đi thôi, tiến cung gặp bệ hạ. Đường Hưu Đê kéo Tần Tiêu lại, để cho hắn đứng ở bên cạnh. Đi thôi, sự tình thì ngươi rõ ràng nhất. Chuyện của hai tên này, Vũ Hoàng nếu có không cam lòng, ngươi giải thích cho nàng nghe. Trong lòng Tần Tiêu kêu khổ một hồi, giết nam nhân của hoàng đế, còn để cho ta đi trước chịu tội, đây là thể loại gì chứ? Lão ô quy các ngươi, thật sự là quá âm hiểm rồi. Bất quá lời của Đường Hưu Đê hoàn toàn chính xác, có vài phần đạo lý. Tuy rằng đám người hiện tại, nói rõ chính là muốn bức vua thoái vị, để Võ Tắc Thiên thoái vị, nhưng không thể làm ẩu. Nhất, vì sao khởi binh, vì sao sát nhân, chuyện như vậy phải ăn nói rõ ràng, bằng không thì sử quan trong triều sẽ ghi vào không phải là thanh quần trắc, mà là mưu nghịch tạo phản rồi. Tần Tiêu kiên trì đi sau lưng Tam Đại Nguyên Lão cùng ngự sử, đám người A Tạc phía trước, từng bước một, chậm rãi hướng Trường Sinh Điện cao lớn đi đến. Cửa điện đứng vững cao lớn đen kịt, giờ phút này Tần Tiêu cảm thấy thần bí khó lường, tràn ngập chuyện xấu. Nguy cơ, sát nhân, kỳ ngộ, thăng thiên. Ai có thể nói rõ ràng? Tần Tiêu rõ ràng nghe được, một đám đại thần tướng quân sau lưng, mỗi người cũng hô hấp ồ, bước chân nặng nề. Phản phất mỗi đi một bước, đều bồi hồi tại biên giới của thiên đường cùng địa ngục, quang vinh cùng nhục một trời một vực, vách núi của sự sống hay cái chết. Chân chính lại nói tiếp, trong điện chỉ có một bà lão gần 80, thân thể bệnh nặng. Chỉ có điều nàng là nữ hoàng duy nhất, nam quyền chí thượng mấy ngàn năm trong lịch sử Trung Hoa. Nàng dùng thời gian một đời khổ tâm kinh doanh rốt cục lấy được càng không đỉnh, nắm giữ thực quyền dài hơn 10 năm. Giang Sơn Lý Gia mấy đại hoàng đế đại đường bị đổi tên trong tay nàng, bị nàng độc hưởng hơn 10 năm. Trong đầu Tần Tiêu lập tức có chút hỗn loạn, vì sao để cho Võ Tắc Thiên xuống đài, ta lại bất tri bất giác lẫn vào. Lịch sử. Đây còn là lịch sử trước kia sao? Trong lịch sử Trương Đông Chi làm chính biến bức vua thoái vị Võ Tắc Thiên, người hiểu rõ một chút đại đường lịch sử cũng biết, nhưng mà. Nhưng mà tại sao là ta đẩy cửa Trường Sinh Điện? Ta. Ta chỉ là phần tử xuyên Việt phi pháp nhập cư trái phép, vô danh tiểu tốt mà thôi. Trong đầu nghĩ ngợi lung tung một hồi, Tần Tiêu chạy tới trước cửa Trường Sinh Điện. Hắn hít sâu một hơi, duỗi hai tay ra, chậm rãi đẩy cửa trước. Đôi mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đôi tay đầy máu tươi được kim giáp bao vây của Tần Tiêu. Sao vậy? Cửa vẫn không nhúc nhích. Mọi người thấp giọng hừ một tiếng. Trong lòng Tần Tiêu đổ mồ hôi lạnh, lúc này sao tự nhiên cảm thấy bối rối, thật sự hơi cứng, xem ra bên trong bị khóa. Tần Tiêu hít sâu một hơi, hai tay dùng lực đẩy ra. Két sụp đổ một tiếng. Phía sau cửa mở ra, đồng thời còn thanh âm kêu sợ hãi ngã sấp xuống, lanh lảnh mà hốt hoảng, giống như nam không phải nữ, xem ra là mấy cái thái giám ngăn cửa. Tần Tiêu nâng chân trái lên, một cước đạp đi vào. Chén nhỏ bằng đồng trên vách tường, ngọn đèn lóe lên, toàn bộ đại điện sáng như ban ngày. Ba bốn tiểu thái giám kinh hoảng từ trên mặt đất đứng lên chạy vào trong. Miệng thì hô to. Vào. Vào rồi. Dết vào rồi. Mọi người bước vào bên trong, một đội thi ngưu vệ trước mặt đánh tới, Tần Tiêu rút trường kiếm chỉ về phía trước. Bổn tướng tuân mệnh thái tử, tiến cung hộ giá, ai dám ngăn cản ta? Thi ngưu vệ không có tướng lãnh dẫn đầu, nhìn trọng thần đại tướng bên cạnh Tần Tiêu, mỗi người không dám tiến lên, chỉ giơ đao chợ rãi lui về phía sau. Thần sắc khẩn trương, động tác hốt hoảng. Đám người Tần Tiêu bước chân không ngừng hướng về phía Long Tháp, giường ngủ của thiên tử. Thi ngưu vệ bị buộc từng bước lui về phía sau. Đến rồi. Trọng khuê, màn trướng mỏng, chói mắt màu vàng óng ánh có phượng theo long vân, ung dung hoa quý, ở đó ngoại trừ hoàng đế. Ai còn dám dùng? Sau Trọng Khuê chính là tẩm cung của đương kim nữ hoàng Võ Tắc Thiên. Trọng Khuê hơi mỏng, thi ngưu vệ không có khả năng phải kháng. Mọi người đi đến trước tẩm cung thì nhao nhao dừng lại. Một đội thi ngưu vệ coi như là tận chức tận trách hộ vệ đến thời khắc cuối cùng lúc này nhao nhao ném đao, ủ rũ đi tới một bên. Tam đại nguyên lão đi đến trước nhất, chắp tay cùng kêu lên. Thần Đường Hưu Đê, Trương Đông Chi, Dư Sùng, cung thỉnh bệ hạ thánh an. Nói xong câu đó, lập tức không có bất kỳ thanh âm gì. Tất cả mọi người, liền hô hấp đều trì hoãn rồi, im im lặng lặng nghe phản ứng bên trong. Tần Tiêu xuyên thấu qua Trọng Khuê, mơ hồ chứng kiến, trên giường rồng, Võ Tắc Thiên được cung nữ phục thị cố hết sức ngồi lên, động tác chậm chạp mà ngưng trệ phủ lên người long bào màu vàng kim óng ánh. Điều này cũng tức là nàng mặc long bào lần cuối cùng a. Từ chính thức đăng cơ lần thứ nhất mặc vào long bào. Nàng còn không có cẩn thận cùng chăm chú như hôm nay. Sau nửa ngày, tất cả mọi người không có bất kỳ động tác, cũng không có nói lời gì.

thế nàng hiện tại mới thật là người 70-80 tuổi, thần sắc, khuôn mặt đều già nua tới cực điểm, tánh mạng phản phất cũng chỉ còn lại có một tia khí tức, tùy thời khả năng tắt ngấm. Trong lòng Tần Tiêu ẩn ẩn có chút không đành lòng, nói như thế nào, Võ Tắc Thiên đối với chính mình vẫn còn có chút ân tình đấy. Hơn nữa cho tới nay, nàng đối với ta cũng coi như chiếu cố, thậm chí có thể nói có chút ít yêu thương cùng che chở. Ta hiện tại đi theo Trương Đông Chi làm ra chuyện như vậy ra, thật có chút bạch nhãn lang, khinh bỉ. Cho dù ước nguyện ban đầu của ta là vì gạt bỏ hai tai họa là hai người. Nhưng mà sự thật chính là sự thật, chính mình trảm quan giết một mạch liều chết tiến đến, còn lấy hết danh tiếng. Tần Tiêu cho rằng nàng muốn hỏi chuyện của bản án, không ngờ Võ Tắc Thiên ho một hồi, trầm giọng nói. Tần Tiêu, ta biết rõ hiện tại trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Ngươi làm chuyện có lỗi với trẫm, trẫm nhất định ghi hận ngươi, thậm chí muốn xử tử ngươi đúng không? Tần Tiêu dương mắt nhìn Võ Tắc Thiên thấy ánh mắt của nàng trống rỗng, nhìn không ra bất luận phản ứng cảm xúc gì, nhất thời có chút buồn bực, hắn trầm mặt không nói gì. Võ Tắc Thiên tiếp tục nói. Kỳ thật từ lúc ngươi phá án Giang Nam trở lại, trẫm vẫn suy nghĩ, ngươi sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Làm việc thật tốt thì mọi việc đều thuận lợi, hơi có sai lầm, ngươi có thể đem trẫm lên đường hoàn tiền. Không nghĩ tới, hôm nay quả nhiên ứng với dự đoán lúc trước. Tần Tiêu, ta thu được di thư của Địch Quốc lão tiến cử một khắc này, trẫm đã biết rõ, ngươi cuối cùng không phải vật trong ao. Trẫm, kỳ thật không trách ngươi. Trẫm trong triều trà trộn nhiều năm như vậy, khắc sâu biết rõ, rất nhiều chuyện không thể chính mình quyết định. Giống với, ta lúc đầu giết hai đứa con trai. Một đứa con gái của mình cùng rất nhiều những người khác. Trong lòng không khỏi Tần Tiêu rung lên, không trách ta, vậy lưu ta lại, nói với ta những lời này làm gì? Tần Tiêu cúi đầu nói. Bệ hạ, vi thần. Thật sự là làm cho bệ hạ thất vọng rồi. Võ Tắc Thiên cười cười với vẻ mặt tái nhợt. Thất vọng? Cái gì là thất vọng? Trẫm luôn hy vọng ở ngươi, vẫn luôn muốn ngươi có thể làm lương thần đại tướng. Ngày ấy ngươi đánh bại đệ nhất dũng sĩ Đột Quyết, trong lòng trẫm kỳ thật thập phần cao hứng, rất muốn đem ngươi gọi tiến vào cung ở trước mặt ban thưởng, nhưng mà thân thể trẫm thật sự là không khỏe. Tần Tiêu, ngươi biết không, đến từ nửa năm trước, ngươi ở trước mặt gọi bốn chữ, hoàng đế nải nải. Thì ta đã không tự chủ coi ngươi là con cháu. Thân tình đâu, trẫm còn có cái gì thân tình đáng nói. Nhi nữ của trẫm còn muốn giành ngôi vị hoàng đế, cùng trẫm lục đục đùa bỡn quyền mưu. Hết lần này tới lần khác ngươi không có quan hệ huyết thống nhưng trẫm lại cảm giác được sự thân tình. Tần Tiêu không khỏi có chút khó hiểu, hắn thì thào nói, thân tình. Từ trên người của ta. Nguyên lai nữ hoàng Võ Tắc Thiên nhìn như tâm như sắt đá, nội tâm cũng có một mặt cực yếu ớt. Tần Tiêu thấp giọng nói. Bệ hạ. Kỳ thật, ước nguyện ban đầu của Tần Tiêu không phải là muốn bức vua thoái vị, chỉ là muốn. Võ Tắc Thiên vô lực khoát khoát tay. Buồn bã lắc đầu nói. Đừng nói nữa. Trẫm biết rõ ngươi kế tiếp muốn nói cái gì, đơn giản là Trương Dịch Chi, Trương Xương Tông tai họa triều đình như thế nào, cấu kết giặc ngoại xâm như thế nào. Ngày hôm trước đám người Trương Đông Chi tới gặp trẫm lúc, trẫm vừa vặn thân thể tốt hơn một chút, ngay tại ngự thư phòng liền đưa bọn chúng tiến đến. Không nghĩ tới, ba lão gia hỏa bọn hắn lại là muốn liên danh bảo vệ ngươi làm đại lý tự Thiếu Khanh, đi thăm dò dân án. Trẫm lúc ấy liền suy nghĩ. Bọn họ là không phải phát giác cái gì khác thường, muốn lợi dụng năng lực xử án của ngươi thay họ là việc. Nhưng mà trẫm lại không thể không đáp ứng đám người, đồng thời cũng thật không ngờ, đám người tra được người bên cạnh trẫm. Thật đáng buồn a. Trẫm rõ ràng một mực cũng không biết, hai người bọn họ gạt trẫm đã làm nhiều chuyện như vậy. Chỉ sợ trong thiên hạ, cũng chỉ có trẫm là không biết. Tần Tiêu trầm mặt không nói, trong lòng liên tục thở dài, làm hoàng đế, thật là rất không có thú vị. Người bên cạnh sủng ái tín nhiệm cũng muốn chơi phản bội. Hoàng đế cũng là người, tìm bạn ở cùng cũng nhân chi thường tình. Chỉ là ai bảo nàng là hoàng đế? Hoàng đế làm sai sẽ khiến người trong thiên hạ phẫn nộ. Võ Tắc Thiên nhìn thoáng qua Tần Tiêu, tiếp tục nói. Náo loạn như vậy một lần, một nhóm người muốn bắt đầu thăng chức rất nhanh, một nhóm người muốn đầu người rơi. Nhất triều thiên tử triều thần, đạo lý như vậy, ai cũng minh bạch. Tần Tiêu, đã trải qua chuyện lần này ở Giang Nam, trẫm xem như nhìn rõ ràng rồi, trên người của ngươi, có năng lực cùng kiến thức cực khác thường nhân. Trẫm một mực kỳ quái, ngươi bằng chừng ấy tuổi, tại sao lại có tâm trí như thế? Ai kim thúc? .org. Tần Tiêu há to miệng nói. May mắn là có. Có phương pháp dạy bảo của ân sư. Trong lòng của toát mồ hôi nói, có một số việc, như là xuyên việt, đến từ tương lai thế kỷ 21, thật sự là đối với lão nhân gia ngài giải thích không rõ ràng lắm, không có ý tứ. Võ Tắc Thiên lạnh nhạt cười khổ lắc đầu. Thôi. Trẫm coi như ngươi là kỳ tài ngút trời a, Tần Tiêu, ở chỗ này chỉ có hai người ta và ngươi, ta hỏi ngươi một câu, ngươi nói thật với ta, ngươi có phải đem Lý Tiên Huệ từ Giang Nam dẫn tới Kinh Thành hay không? Hiện tại, ngươi xử lý nàng xử lý như thế nào? Trong lòng Tần Tiêu siết chặt, như thế nào? Hỏi việc này rồi sao? Àm sao có thể nói? Đánh chết cũng không có thể nói thật a. Không để Tần Tiêu suy nghĩ nhiều, Võ Tắc Thiên tiếp tục nói. Ngươi yên tâm, trẫm cam đoan với ngươi, việc không truy cứu bất luận kẻ nào đắc tội. Đồng thời, trẫm hiện tại cũng dùng thân phận hoàng đế nải nải hỏi ngươi vấn đề này. Ngươi biết không, kỳ thật, Tiên Nhi là tôn nữ nhi trẫm sủng ái nhất. Trẫm lúc ấy hạ thánh chỉ cũng đã lập tức hối hận, hơn nữa, một mực đều đang hối hận. Tần Tiêu nuốt nước miếng một cái cố lấy dũng khí, nhìn hoàng đế nải nải nói. Tiên Nhi. Hiện tại đã là chính thê của Tần Tiêu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 317, xuất tẩn phong đầu, xuất ra danh tiếng, 1. Võ Tắc Thiên im im lặng lặng ngây người sau nửa ngày, giống như cười mà không phải cười nhìn Tần Tiêu khiến trong lòng hắn không khỏi sợ hãi. Võ Tắc Thiên ho khan phá vỡ trầm mặc giữa hai người. Tần Tiêu bước lên phía trước đem gối đầu thay nàng kê lót rồi đỡ nàng nằm xuống. Đúng lúc này, hắn cảm giác tựa như mấy năm trước, hầu hạ mẫu thân bệnh nặng trước giường bệnh. Nữ hoàng uy nghiêm lãnh khốc giờ phút này cũng không còn khí thế, chỉ giống như một bà lão bình thường bệnh nặng, mà còn là một bà lão không có thân nhân bên cạnh. Võ Tắc Thiên ho đến vẻ mặt đỏ bừng, thật vất vả thở gấp một hơi, nhẹ nhàng khoác tay áo, Tần Tiêu lui về sau chắp tay đứng ở một bên. Tần Tiêu. Thanh âm của Võ Tắc Thiên khàn giọng. Vì sao, ngươi cho trẫm cảm giác luôn kỳ quái như vậy? Luôn không giống người bên cạnh trẫm. Ngoại trừ ngự y, thị nữ, còn không có ai dám chủ động đến bên cạnh trẫm thay trẫm kê lót gối đầu. Ngươi. Ngươi cho trẫm một loại cảm giác người từ bên ngoài tới. Trong lòng Tần Tiêu phát lạnh, thật là lợi hại. Điều này cũng có thể cảm giác được. Ta thực chất bên trong chính là người của 21 thế kỷ, cảm giác đối với quân quyền, đẳng cấp không coi trọng bằng người hiện tại. Điều này. Giải thích như thế nào đây? Võ Tắc Thiên nói tiếp. Kỳ thật, từ vừa mới bắt đầu ta biết ngay, ngươi mang Tiên Nhi theo bên cạnh. Chỉ là ta một mực không có thể hạ quyết tâm, đem bọn ngươi xử quyết. Ngươi biết không dựa theo tính tình trước kia của ta, các ngươi cũng đã sớm chết oan chết uổng rồi. Chỉ là người già rồi, luôn đa tình rất, cho dù là giống như ta giết người vô số. Vì vậy, ta đem Thượng quan Nguyễn Nhi phái đến Giang Nam, truyền đạt ý của ta. Chuyện tình từng làm qua hiện tại tổng nhớ lại để cho ta hối hận vạn phần. Kết quả là bà già 80 tuổi ta đây chỉ có thể cô độc nằm ở trong cung điện lạnh như băng, không người nào hỏi thăm, không người nào quan tâm. Ta cái gì cũng không có được, cái gì cũng đều đã mất đi. Võ Tắc Thiên nói xong, thời gian dần qua trở nên kích động lên, lại ho khan một hồi kịch liệt. Tần Tiêu không khỏi có chút ngây dại, đây là nữ hoàng bao trùm thiên hạ sao? Nàng hiện tại cũng tự xưng là ta, mà không phải trẫm rồi. Đúng lúc này, nàng ở đâu còn như một quân vương, rõ ràng là một người đàn bà bình thường, đồng dạng cũng có cảm tình của con người, lo được lo mất. Chỉ là khát vọng nhiều một phần thân nhân yêu mến cùng người tri kỷ. Tần Tiêu dừng ở trước người Võ Tắc Thiên, chắp tay bái nói. Tội thần. Cảm tạ bệ hạ ân không giết, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, tội thần một đời một thế, cảm hoài tại tâm. Võ Tắc Thiên buồn bã lắc đầu. Không cần cảm ơn, Tiên Nhi là hảo hài tử, ta cũng là nhất thời hồ đồ. Có lẽ chính là trời toan tính treo người, nàng rõ ràng sống sót. Lại gặp ngươi ở Giang Nam cùng các ngươi tạo nên duyên phận như thế. Cổ có mây, phá kính khó tròn, nhưng mà một đoạn tội nghiệp của ta nghiệt, lại trời đưa đất để làm sao cứu vãn trên tay ngươi. Trong nội tâm của ta, kỳ thật. Thanh âm Võ Tắc Thiên đột nhiên có chút nghẹn ngào, trên cổ rõ ràng có hai vệt nước mắt nhàn nhạt. Thật cao hứng, thật sự, thật cao hứng. Tần Tiêu kinh ngạc nhìn Võ Tắc Thiên, cảm giác trong lòng từng đợt có cảm xúc khác lạ, hắn nhẹ nhàng mà nói. Bệ hạ, Tần Tiêu cũng không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ hy vọng bệ hạ bảo trọng long thể nhiều hơn, mau chóng khôi phục khỏe mạnh. Võ Tắc Thiên chậm rãi gật nhẹ đầu. Tần Tiêu, ta bất kể ngươi hôm nay đã làm gì, ta đều không trách ngươi. Bởi vì người trong triều đình trừ danh lợi thì nhiều hơn là muốn sống sót. Chuyện tình tiên nhi ta một mực chôn sâu ở trong lòng không có nói với bất kỳ người nào. Ngươi! Ngươi tới đây! Võ Tắc Thiên nhẹ nhàng vẫy vẫy tay. Tần Tiêu chần chờ tiêu sái đến bên cạnh long sàng của Võ Tắc Thiên, thấp giọng nói. Bệ hạ có gì phân phó? Võ Tắc Thiên hơi dời đi thân thể, đưa tay tìm được dưới đệm chăn, xuất ra một mảnh kim giản dài ước chừng một xích, không, 33m, rộng bằng bàn tay. Tần Tiêu, 2-3 năm trước, ta đi một chuyến đến Tung Sơn, hướng lên trời cầu phúc tiêu giảm tội nghiệp, giản này gọi là trừ tội kim giản. Hiện tại ngươi cùng Tiên Nhi trở thành thân, cũng là tôn tế của ta, tuy rằng hôn sự của các ngươi không tiện lộ ra, nhưng mà ta đây rất cao hứng. Khối kim giản này ta tặng cho ngươi và Tiên Nhi, coi như hạ lễ tân hôn. Hai tay Tần Tiêu tiếp nhận, rồi xem xét, đằng sau viết một hàng chữ, Đại Chu Quốc Chủ Vũ Chiếu Hảo Nhạc Chân Đạo Trường Sinh Thần Tiên, Cẩn Nghệ Trung Nhạc Tung Cao Sơn Môn, Đầu Kim Giản Nhất Thông, Hất Tam Quan Cửu Phủ Trừ Vũ Tội Danh, Thái Phát Canh Tử Thất Nguyệt Giáp Thân Sóc Thất Nhật Giáp Dần Tiểu Sử Thần Hồ Siêu Kê Thủ Tái Bái Cẩn Tấu. Đại ý là, Đại Chu Quốc Chủ Võ Chiếu tới Cao Môn Quan Kim Giản, trừ tội danh. Giờ giáp thân, ngày giáp dần chắp tay bái lạy. Chú giải của người biết, thực sự có vật này, đây là văn vật trân quý, hiện tại đang ở bảo tàng tỉnh Hà Nam. Tần Tiêu kích động nói. Bệ hạ. Thần, thay Tiên Nhi tạ ơn bệ hạ. Trên mặt Võ Tắc Thiên cuối cùng xuất hiện vẻ mỉm cười. Ngươi cùng Tiên Nhi quả nhiên là một cặp trời đất tạo nên. Nàng có cơ hội một lần nữa làm người gả chồng như ngươi, cũng thượng thiên ban ân. Ta cả đời giết người vô số, làm rất nhiều chuyện sai. Hiện tại thoái vị trước khi chết, cuối cùng có cơ hội nho nhỏ đền bù, trong lòng cũng coi như ít có an ủi. Kỳ thật ta một mực cũng rất muốn ngươi làm quận mã hoặc phò mã, ngươi lại chậm chạp không chịu đáp ứng, suy đoán cũng là bởi vì Tiên Nhi a. Lại nói tiếp, ngươi coi như là đại trượng phu có tình có nghĩa. Tốt. Trong lòng Tần Tiêu rõ ràng cũng có một loại cảm giác coi Võ Tắc Thiên như thân nhân, hắn, chân thành nói. Bệ hạ ngài là nãi nãi của Tiên Nhi thì cũng là nãi nãi của Tần Tiêu. Tôn Nhi chỉ hy vọng hoàng đế nãi nãi có thể khỏe mạnh, trường thọ, chúng ta còn muốn ôm chắc trai đến cho ngài xem. Võ Tắc Thiên lập tức lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào nói. Tốt, Tôn Nhi. Chắc trai. Chuyện cho tới bây giờ, cuối cùng có người coi ta là thân nhân. Tần Tiêu, ta thật sự cảm tạ ngươi. Tần Tiêu nhấc chân đi ra Trường Sinh Điện. Tâm tình có chút trầm trọng. Nữ hoàng không ai bị nổi khinh thường thương khung nguyên lai cũng là da thịt có cảm xúc. Xem ra, quyền lực, ngôi vị hoàng đế, thật có thể đem một người bình thường trở nên có ý chí sắt đá giết người như ngoé. Một năm trước, ta ở huyện Bành Trạch trong thôn chỉ là một dân chúng thấp cổ bé họng bình thường, sinh hoạt vô lo một người ăn no cả nhà không đói bụng. Không nghĩ tới vào kinh một chuyến trở thành võ trạng nguyên, có thể phát sinh nhiều chuyện tình như vậy. Người chết ở trên tay của ta số lượng cũng không ít rồi. Mà ta làm những chuyện này chỉ có một mục đích, sống sót. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 318, xuất tẩn phong đầu, xuất ra danh tiếng, 2. Bên ngoài Trường Sinh Điện, Lý Tự Nghiệp cầm chiến bào đỏ tươi tới cho Tần Tiêu. Lý Đa Tộ dẫn binh cấm vệ, chứng kiến Tần Tiêu đi ra, tam phẩm Vũ Lâm tướng quân ngược lại tiến lên đây chào hỏi. Tần tướng quân, bệ hạ gọi ngươi ở lâu như vậy là vì bản án của hai tên kia sao? Nàng biết rõ ngươi tự tay giết hai người có trách tội ngươi không? Tần Tiêu chắp tay trở về đáp lễ, cười khổ lắc đầu. Không có, bệ hạ không có nói chuyện của hai người kia. Chỉ là kéo ta đi nói chuyện nhà. Lý Đa Tộ ngây ngẩn cả người. Nói chuyện nhà. Tần Tiêu cười cười, gật gật đầu, xoay người cởi đạm kim mã. Lý tướng quân, ta trước mang các huynh đệ trở lại Tả Vệ xuất, cáo từ. Lý Đa Tộ vừa chấp tay. Tần tướng quân tạm biệt. Có thể cùng tướng quân sống vai chiến một trận, thật sự là vinh hạnh của Lý Mỗ. Lý tướng quân quá khách khí. Lý tướng quân mới là trụ cột của quốc gia Đại Chu ta, Tần Tiêu hà đức hà năng. Khách sáo vài câu, Tần Tiêu hướng Trường Sinh Điện chuẩn bị lệnh tướng sĩ Tả Vệ xuất, hắn vung tay lên. các huynh đệ, thu binh hồi doanh. Tần Tiêu vỗ ngựa, chiến bào màu đỏ tươi bào đón gió bay múa, sau lưng Lý Tự Nghiệp và Đặc Chủng Doanh chặt chẽ đi theo sau lưng. 2000 thiết kỵ uy vũ hùng tráng đi trên đường, rời khỏi Huyền Vũ Môn. Lý Đa Tộ nhìn bóng lưng đám người Tần Tiêu rời đi, hắn chậm rãi lắc đầu, thở dài. Hổ tướng. Kỳ tài. Huyền Vũ Môn lồng lộng, mặt trời đỏ lơ lửng trên cao, vạn đạo kim quang chiếu lên vết máu loang lổ ở cổng thành, cảnh tượng thê lương cùng bi tráng. Thủ thành vệ sĩ xa xa chứng kiến đám người Tần Tiêu thì mở cửa thành nổi lên trống quân. Mỗi người tướng sĩ tả vệ suốt ngẩng đầu ưỡn ngực, kể cả con ngựa dưới hán cũng khí phách hiên ngang, đắc ý phi phàm. Một chuyến thiết kỵ ra Bắc Môn, tiến ra đường cái Trường An. Hôm qua ban đêm, binh biến bão tố lập tức truyền toàn bộ thành Trường An. Hiện tại trên đường cái người ở thưa thớt, chỉ vẹn vẹn có mấy người đi đường cũng hốt hoảng bỏ chạy, có phần hương vị trong loạn thế. Tần Tiêu không khỏi lắc đầu cười khổ, trận này náo xuống, có lẽ đã dọa những thần tử cùng dân chúng bình thường không có tham dự biến cố. Ta rõ ràng tự tay làm diễn viên chính để cho lịch sử phát sinh chuyển hướng chính biến đình sao? Chu Tước hoàn thành cửa thành đóng chặt đề phòng xâm nghiêm. Tần Tiêu xuất người tới dưới cổng thành, trên lầu lập tức đưa ra vô số cung nỏ. Hãy xưng tên ra, nếu không giết không tha. Tần Tiêu đang chuẩn bị nói chuyện, trên cổng thành một người phẫn nộ quát. Lớn mật, còn không lui xuống. Đây là tả vệ xuất Tần tướng quân lĩnh Khải Hoàn chi sư đắc thắng trở về. Tần Tiêu ngẩng đầu nhìn lên, là Lý Trọng Tuấn. Lý Trọng Tuấn trên cổng thành, xa xa hướng Tần Tiêu chắp tay lạy dài, lớn tiếng nói. Mở cửa thành ra, nổi trống trợ nhạc, hoan nghênh tả vệ xuất tiến cung. Đám người Tần Tiêu cùng Lý Tự Nghiệp nhau nhau xuống ngựa chắp tay đáp lễ. Chu Tước đại môn bị mở ra, trống trận rung trời vang lên, tấu Khải Hoàn chi khúc. Tần Vương phá trận nhạc quen thuộc. Lý Trọng Tuấn áo bào màu vàng tự mình đi tới trước cửa thành lâu tới trước mặt Tần Tiêu, nắm tay của hắn vỗ vai Tần Tiêu nói. Hảo huynh đệ khổ cực. Mời vào thành. Tần Tiêu gật đầu nói. Điện hạ nói quá lời rồi. Dứt lời hắn vung tay lên. Tả vệ xuất xếp thành hàng vào thành. Lý Trọng Tuấn cũng trở mình lên ngựa, hơn nữa tự mình cùng Tần Tiêu đi chung. Tần Tiêu cùng Lý Trọng Tuấn cứ như vậy dẫn tả vệ suốt dọc theo Thừa Thiên Môn đi qua Hồng Lư Tự, Ngự Sử Đài, Thượng Thư Tỉnh, Môn Hạ Tỉnh, đến trước cửa cung Thái Cực Thừa Thiên. Cửa cung mở rộng ra, hai bên chỉnh tề hơn vạn binh mã, áo giáp ngăn nắp, binh qua lóng lánh, tinh kỳ phần phật, uy phong lẫm lẫm, là binh mã Đông Cung Hữu Vệ Suất. Đỉnh đầu của binh mã có hoàng miệng che, Lý Hiển đứng trên bảo tọa bước tới vài bước. Tần tướng quân, các tướng sĩ tả vệ suất các ngươi khổ cực rồi. Đám người Tần Tiêu cuống quýt xuống ngựa quỳ xuống đất bái. Thái tử mời về bảo tọa. Thái tử vài ngày sau là hoàng đế, rõ ràng dùng lễ tiết long trọng như vậy hoan nghênh Tần Tiêu cùng tả vệ suất. Quân vương xuống bảo tọa nghênh đón chỉ dùng hoan nghênh sứ thần quốc gia hoặc là hoàng tộc quý thích. Lý Hiển nhanh đi vài bước đến trước mặt của Tần Tiêu, tự mình nâng Tần Tiêu dậy. Chúng ái khanh đứng lên. Tả vệ suất tướng sĩ đồng loạt mà đứng dậy. Tạ thái tử điện hạ. Lý Hiển dắt tay Tần Tiêu đi về phía trước. Tần tướng quân lần này khôi phục Lý Đường Giang Sơn, ngươi cùng tả vệ xuất công lao hàng đầu, ta sẽ không quên, ít ngày nữa ta ngồi lên Long Bảo sẽ ban thưởng trọng hậu. Dứt lời Lý Hiển vung tay lên. Đông cung vệ xuất cho tả vệ xuất mở đường nhường đường. Hơn vạn binh mã chỉnh tề tránh sang hai bên nhượng xuất một con đường. Lý Hiển nói với Tần Tiêu. Tần tướng quân, một đêm chém giết các tướng sĩ đều khổ cực. Ngươi lĩnh bọn hắn trở lại tả vệ xuất phủ nghỉ ngơi đi. Trải qua trận này, tả vệ xuất đã nổi danh nhất trong vệ xuất của Hoàng Thành, là quân đội quang vinh nhất làm cho ta cảm thấy tự hào. Tạ điện hạ khích lệ. Tần Tiêu chắp tay hành lễ rồi trở mình lên ngựa. Tả vệ xuất hồi doanh. Sừng trâu thổi lên, trống trận ầm ầm, tả vệ xuất dưới nghi thức phô trương trước đó chưa từng có, đội ngũ chỉnh tề uy phong lẫm lẫm tiến vào đông cung tả vệ xuất phủ. Trong lòng Tần Tiêu vẫn muốn nói, trong hoàng cung náo một hồi như vậy, ta xem như danh tiếng lên cao. Lại trở thành danh nhân rồi. Hoàng đế Võ Tắc Thiên trở thành hoàng đế Lý Hiển, xem ra nhân duyên của ta không tệ lắm. Tần Tiêu tiến vào tả vệ xuất phủ, khi đặt mông lên cái ghế dựa lớn, lúc này hắn mới cảm giác mình mệt đến không chịu nổi. Hai ngày hai đêm không có ngủ bôn ba vãng lai tại Hà Nam, Lạc Dương cùng Trường An, lại chém giết một đêm như vậy. thật là muốn về nhà a. Lý Tự Nghiệp cùng Điền Trân đều đến xuất phủ, mỗi người vui vẻ ra mặt, vô cùng lớn tiếng nói giỡn. Đi đến trước mặt Tần Tiêu vừa chắp tay nói. Đại nhân. Tần Tiêu lười biếng khoát tay áo. Các huynh đệ đều ngồi đi, các ngươi không phiền lụy sao? Ta ngồi trên lưng ngựa cũng muốn ngủ rồi. Lý Tự Nghiệp cười ha ha nói. Mệt cái trứng thì có, ta không thấy phiền. Mỗi ngày giống như vậy ta cũng không mệt mỏi, giết được đã ghiền lại có thể ra vai, những huynh đệ chúng ta đi theo đại nhân thật sự là danh tiếng vọt lên trời. Điền Trân cũng cười to nói. Lý huynh nói đúng a. Chúng ta Tả Vệ suốt lúc nào nghĩ tới có thể có vinh quang hôm nay, đây hết thảy đều là phúc của đại nhân. Tần Tiêu cười toe toét miệng, cười ngây ngô vài tiếng. Các ngươi cứ giỡn nữa đi, ta không còn khí lực, phải về nhà ngủ ngon rồi. A. Truyền lệnh xuống, hôm nay Tả Vệ suốt toàn thể nghỉ một ngày, thao luyện cũng ngừng lại. Nhưng có một điều phải nhớ kỹ, không thể ly khai Tả Vệ suốt phủ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org Chương 319, bốn nữ nhân một bàn bài, một. Lúc này Hoàng Thành cùng Trường An đều có chút loạn, không thể tùy ý đi ra bên ngoài gây chuyện. Chúng tướng đại hỉ, đứng dậy cùng hô to. Đa tạ đại nhân. Mấy tháng không có nghỉ ngơi qua, cuối cùng có một ngày nghỉ rồi. Tần Tiêu thở ra một hơi dài đứng dậy, quơ quơ cái cổ có chút cứng ngắc. Ta cũng nên. Về nhà nghỉ một lát rồi. Đường cái chợ phía Tây ngày xưa đông đúc nhộn nhịp thì giờ đây thưa người, thương nhân mọi nhà đóng chặt đại môn, không nói một tiếng nào. Ngẫu nhiên có mấy người đi đường, nhìn thấy Tần Tiêu mặc giáp phóng ngựa một thân là huyết, đều bị làm cho sợ đến cấp thiết vọt đến bên đường không dám nhìn. Trong lòng Tần Tiêu cười khổ một hồi, triều đình chính biến, trong kinh thành thì đều rối loạn mất đi vẻ náo nhiệt cùng yên ổn ngày xưa. Ai, vẫn là thái bình thịnh thế thật là tốt. Ngay cả động Tiêu Tiền Bách Linh Lung cũng đóng cửa rồi, Phong Nhị Nương biết rõ hai tên kia bị ta tru sát không biết sẽ có biểu lộ gì. Trên đường ít người, ngựa của Tần Tiêu cũng đi cực nhanh, không bao lâu là đến cửa nhà. Vừa mới nhảy xuống ngựa, trong môn thì lao ra mấy người ra, vừa thấy là Tần Tiêu, cuống quýt quỳ xuống bái. Đại nhân! Tần Tiêu xem xét, là Hình Trường Phong cùng Vạn Lôi mang theo mấy tướng sĩ đặc chủng doanh. Tiến lên một tay nâng mấy người dậy, hắn nói. Các huynh đệ cực khổ rồi. Hình Trường Phong cười nói. Đại nhân nhanh mời vào phủ A. Phu nhân cùng song bào thai tỷ muội còn có. Thượng quan cô nương, đều một mực gấp ngóng trong ngài. Tần Tiêu thấy vẻ mặt hắn không khỏi cũng cười theo, hắn ôm quyền nói với Vạn Lôi. Vạn Lôi huynh đệ, hiện tại có lẽ không có việc gì rồi. Huynh đệ đặt chủng doanh và người của Tả Vệ xuất, hôm nay Tả Vệ xuất nghỉ. Ngươi dẫn các huynh đệ trở về Đông Cung xuất phủ nghỉ ngơi thật tốt. Vạn Lôi vui mừng nói. Nghỉ. Thật tốt quá. Các huynh đệ mệt mỏi mấy tháng, còn không có đường đường chính chính nghỉ ngơi. Ta mang các huynh đệ trở về xuất phủ. Tần Tiêu cười ha ha nói. Tốt, đi thôi. Ta hôm nay cũng nghỉ ngơi một ngày, ngày mai ngươi lại mang các huynh đệ đặt chủng doanh đến quý phủ ta, có phần thưởng a. Vạn Lôi đại hỉ. Đa tạ đại nhân. Vạn Lôi đi. Dứt lời hắn phẩy tay với mọi người, mang theo tướng sĩ đặt chủng doanh rời đi. Tần Tiêu thở ra một hơi dài, vỗ bả vai Hình Trường Phong đi về phía nội viện. Trường Phong, lần này ngươi lập được kỳ công a. Ta nhất định thỉnh công với triều đình cho ngươi làm đại quan. Hình Trường Phong dừng lại bước chân, chắp tay nghiêm mặt nói. Đại nhân, Trường Phong không thích làm quan. Tính tình của ta cũng không có thích hợp với chuyện đó. Làm bộ khoái cũng trở mặt cùng huyện lệnh đại nhân, Trường Phong thầm nghĩ đi theo bên cạnh đại nhân, có cơm ăn là đủ hài lòng rồi. Đại nhân ngàn vạn không nên tiến cử ta đi làm quan. Sao? Tần Tiêu kỳ quái hỏi. Ngươi? Không muốn làm quan sao? Không muốn. Hình Trường Phong lắc đầu, chăm chú nhìn Tần Tiêu. Nguyện làm nô tại quý phủ của đại nhân, dù cầm roi, soi đèn, cuộc đời này cũng đã đủ rồi. Trường Phong huynh đệ. Tần Tiêu nắm lấy tay Trường Phong. Đừng nói cái gì gia nô, cầm roi, soi đèn, Tần Tiêu ta cũng không thích bộ này. Kể từ hôm nay, Trường Phong chính là anh em ruột của Tần Tiêu ta, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Hai tay Hình Trường Phong nắm thật chặt tay của Tần Tiêu, hắn cảm khái nói. Đại nhân. Trường Phong, cao hứng. Cao hứng. Tần Tiêu vui mừng vuốt sau lưng rắn chắc của hắn. Được rồi huynh đệ. Sau này ngươi chính là thân nhân của ta, ở lại nhà của ta đi, ta để Tiên Nhi an bài nơi ở cho ngươi. Ồ, mấy người Tiên Nhi đâu? Hình Trường Phong nói. Đều ở hậu đường Tây Viện cùng Thượng Quan cô nương. Bốn nữ đều cùng một chỗ. Hình Trường Phong cười nhẹ nói. Cũng không phải. Từ một khắc này vào nhà đến bây giờ cũng lăn lộn giang hồ cùng một chỗ không có tách ra, đều cuốn quýt lấy Thượng Quan cô nương nghe câu chuyện và giảng sự tích uy phong trong cung của đại nhân. Tần Tiêu cười ha ha nói. Ba nữ nhân đã thành cái chợ, đủ bốn người có thể mở cái bàn chơi mạt chược rồi. Hình Trường Phong nghi ngờ nói. Chơi mạt chược. Hai người đi đến hậu đường phía tây, Tần Tiêu lớn tiếng nói. Ta đã trở về. Thanh âm vừa mới rơi xuống đất. Lý Tiên Huệ thì từ bên trong chạy ra, cũng bất chấp có người bên ngoài nhào vào trong ngực Tần Tiêu gắt gao ôm lấy hắn, còn nhẹ nhàng đá chân hắn. Lão công. Chàng rốt cục trở lại. Bình an trở lại. Thiếp đều lo lắng gần chết. Dứt lời thì khóc lớn. Hình Trường Phong lặng lẽ rời đi, Tần Tiêu chứng kiến bên cạnh đại môn chính sảnh Thượng Quan Nguyễn Nhi im im lặng lặng đứng ở nơi đó, vẻ mặt đoan trang cùng mỉm cười nhìn hắn. Tử Địch dắt díu lấy mặt y, cũng im im lặng lặng đứng ở nơi đó, vẻ mặt hai tỷ muội mừng rỡ cùng hy vọng. Tần Tiêu ôm Lý Tiên Huệ, vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng. Được rồi, đừng khóc, ta đã bình an trở lại mà. Thiếp vui mừng mà. Lý Tiên Huệ vụng trộm lau lau nước mắt. Chúng ta nghe Uyển Nhi nói, chàng mang theo tả vệ xuất từ Đại Minh cung Huyền Vũ môn một đường giết đi vào, thẳng đến Trường Sinh Điện, toàn thân đều là máu, thiếu chút nữa hù chết thiếp. Bây giờ nhìn thấy chàng bình yên vô sự, cuối cùng thiếp cũng an tâm. Chàng nhìn chàng đi, áo bào áo giáp hiện tại cũng đều là vết máu máu. Nhanh cởi ra đổi đi, thiếp gọi người đi giặt sạch, còn nửa Thượng Quan cô nương một mực chờ chàng đó, còn không mau đi qua ở cùng người ta. Tần Tiêu nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Ta bị nàng ôm chặt thế này làm sao mà đi? Nàng nhìn phía sau nàng một chút xem, ba đại mỹ nhân đang nhìn chúng ta đó. Lý Tiên Huệ xấu hổ đỏ mặt, nhẹ nhàng từ trong ngực Tần Tiêu giãy dụa ra. Thiếp đi thay chàng giặt quần áo, sau đó chàng đi tắm đi, một thân mồ hôi và máu tanh sẽ phá hư không khí phòng này mất. Tần Tiêu một phát bắt được tay của Lý Tiên Huệ nói. Loại chuyện này để cho hạ nhân trong phủ đi làm nha. Nàng tới nói chuyện với chúng ta. Làm gì còn hạ nhân nào, bọn họ đều bận rộn đi nấu cơm rồi. Lý Tiên Huệ giãy dụa tay. Hai ngày trước sát thủ đến giết 10 cái hạ nhân, lại chạy đi một số, hiện tại không còn mấy người nữa. Chàng đừng quản thiếp. Đi sang đó đi. Tần Tiêu nhìn bóng lưng Lý Tiên Huệ phiêu nhiên rời đi, cười nhạt nói, lại chủ động lãng tránh rồi, thật sự là lão bà tốt khoan hồng độ lượng, không ăn giấm chua. Tần Tiêu đi đến trước mặt tam nữ nhìn các nàng đều vẻ mặt nóng bỏng nhìn mình, cười ngây ngô nói. Nhìn cái gì? Trên mặt ta có ghi chữ sao? Vào nhà a, ta muốn ngồi xuống hảo hảo uống chén trà, nghỉ ngơi một chút. Mặt y khẽ đẩy Tử Địch một phen. Còn không mau lấy nước dâng trà đi. Ý để muội đi. Tử Địch gật đầu lên tiếng nhấc chân đi ra ngoài, nàng cười hì hì dựng ngón tay nói với Tần Tiêu. Đại anh hùng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 320, bốn nữ nhân một bàn bài, 2. Sau đó bước nhanh chạy đi. Ba người cười ha ha lên. Tần Tiêu vui mừng mà nói. Đúng là tiểu nha đầu thú vị, đây chính là lần đầu nàng khen ta. Tần Tiêu muốn lên nâng mặt y, Thượng Quan Nguyễn Nhi nói. Để ta, ngươi đi nghỉ ngơi đi, toàn thân là máu. Ta nhìn cảm thấy có chút run sợ trong lòng. Tần Tiêu sững sờ một chút, không tệ lắm, Thượng Quan Nguyễn Nhi hiện tại cùng hai tỷ muội mặt y cũng có thể cùng đều hòa hợp ở chung được. Thật đúng là cảnh tượng hòa hợp êm thấm yên ổn phồn vinh nha. Tần Tiêu đi vào đại sảnh, cố hết sức vứt bỏ áo giáp trên người bỏ trên mặt bàn. Trên khải giáp có nhiều vết đao và mũi tên lưu lại, hắn không khỏi nói. Phần thưởng của hoàng đế đúng là đẹp mắt, nhưng mà chất lượng thì tồi quá. Hôm nào phải cầm lấy đi sửa chữa mới được. Thượng Quan Nguyễn Nhi viện mặt y ngồi xuống, nhẹ đi tới bên cạnh Tần Tiêu, nàng ngẩng đầu lên, lẳng lặng mà nhìn hắn. Tần Tiêu không khỏi giật mình. Nàng làm gì thế? ngươi còn nhớ rõ không? Trước kia đã đáp ứng chuyện của ta. Thượng quan Uyển Nhi bình tĩnh nói. Ngươi đã nói, muốn cho Uyển Nhi ly khai hoàng cung làm nữ tử bình thường, trở thành nữ nhân của ngươi. Hiện tại, ngươi định làm như thế nào? A, cái này nha. Tần Tiêu không khỏi có chút chuẩn bị không kịp, nhẹ giọng kinh hô một tiếng, sau đó nói. Lúc này đại sự chưa định, trên triều đình rất loạn đấy. Chuyện của nàng. Tạm thời còn không xử lý rất tốt. Đêm qua trong nội cung rất nhiều cung nữ thái giám lạc đường phát hiện trong cung đang kiểm lại nhân thủ. Dùng thân phận hiển hách của nàng, hẳn sẽ có trong danh sách đăng ký vừa ngự Uyển A. Thượng quan Uyển Nhi nhẹ nhàng nhíu mày, thất vọng ngồi xuống, thở dài. Ta biết ngay, chuyện của ta không dễ dàng hoàn thành như vậy. Lần này đại thần tướng quân tham dự biến cố, có vài mọi người đối với Uyển Nhi có chút thành kiến. Hiện tại bọn hắn đắc thế rồi. Đám người rất có thể khiến cho Uyển Nhi không có kết cục tốt. Làm sao có thể? Tần Tiêu cười to. Ta có thể cướp lại nàng từ trong tay hai tên kia, từ Trường Sinh Điện trong cứu ra. Còn không có bổn sự bảo vệ nàng không có việc gì sao? Uyển Nhi nàng cứ yên tâm đi, ta đã có kế sách. Thượng quan Uyển Nhi vui mừng nói. Kế sách gì? Tần Tiêu lo nghĩ nói. Vũ Hoàng thoái vị, khẳng định chuyển nhà Lạc Dương, bên cạnh sẽ có yếu nhân chăm sóc. Dù nói thế nào, Lý Hiển là con của nàng, Vũ Hoàng chính là Thái Thượng Hoàng, là tuyệt sẽ không lãnh đạm. Ta cho nàng về bên cạnh Hoàng đế, để cho ngài che chở nàng, xem ai còn dám động nàng. Hơn nữa những đại thần tướng quân muốn đụng vào nàng, Tần Tiêu ta sẽ đưa một phong thiếp mời. Hắc hắc! Ai dám không nể vài phần mặt mũi của ta? Tùy tùng của Vũ Hoàng. Thượng quan Uyển Nhi lẩm bẩm nói. Cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng mà Vũ Hoàng. Vũ Hoàng băng hà thì sau đó sẽ ra sao? Tần Tiêu lạnh nhạt nhưng mà khẳng định nói. Đến lúc đó, nàng có thể trở về bên cạnh ta. Thượng quan Uyển Nhi vội la lên. Vì sao không phải hiện tại? Ta thật sự không muốn ở trong cung thêm một ngày nào nữa. Tần Tiêu thở dài một hơi, nói. Uyển Nhi. Chuyện tình trong triều, trong quân còn phức tạp, mọi sự chưa định. Địa phương an toàn tuyệt đối chính là Vũ Hoàng sắp xuống đài, đôi mắt của mọi người đều chằm chằm vào chỗ ấy, không có dám có hành động nào thiếu suy nghĩ. Tam tư, Thái Bình công chúa cùng hai tên thân tín đều có tâm tư. Ta hiện tại tuy rằng lập được đại công có danh tai sần, nhưng mà nói cho cùng vẫn chỉ là cái vô danh tiểu tốt, không có năng lực bảo hộ nàng, nhưng nàng phải tin tưởng ta, không được bao lâu, ta sẽ để nàng về bên cạnh. Mây đen trên mặt Thượng quan Uyển Nhi nhàn nhạt, nhẹ nhàng mà gật nhẹ đầu. Ta tin tưởng ngươi. Kỳ thật ta cũng biết, thời kỳ bất thường như bây giờ, với thân phận nhạy cảm như của ta thì sẽ tạo cho ngươi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Uyển Nhi minh bạch nên làm như thế nào, Tần? Tần đại ca, ta biết rõ ngươi là đàn ông trọng tình trọng nghĩa, ta tin tưởng ngươi. Tần Tiêu vỗ nhẹ nhẹ tay của Thượng quan Uyển Nhi, sau đó nhìn thoáng qua mặt y lẳng lặng ngồi một bên, hắn khẽ nói. Những chuyện phiền phức này, chúng ta không nói nữa. Đi thôi, ta nói cho một người cách chơi thứ này. Là cái gì? Hai nữ cùng kêu lên hỏi. Tần Tiêu mang giấy bút tới, vẽ lung tung trên đó. Thượng quan Uyển Nhi ngạc nhiên nói. Ngươi vẽ cái gì vậy, một mảnh dài hẹp, từng vòng đấy, ồ, một vạn, hai vạn. Tần Tiêu mặt mày hớn hở cười nói. Không có gì, làm phó chơi mạt chược thôi. Chơi mà trượt. Tần Tiêu viết xong, cầm cho các nàng nhìn, sau đó nhanh chóng chạy đến trong phòng bếp tìm được một cây gỗ, ngồi xuống đình viện ở phía tây, xuất ra mã tấu sắc bén của đặc chủng doanh phân phối như một thợ mộc chuyên nghiệp chém chém gọt gọt. Lý Tiên Huệ cầm quần áo, Tử Địch cầm nước trà đều đến rồi, tứ nữ tử ngạc nhiên vây xung quanh hắn nhìn đồ vật kỳ lạ này. Làm cả buổi, Tần Tiêu rốt cục làm ra một khối bài mạt trượt, hắn vui mừng kêu lên. Các nàng nhìn đi, đây là bài mạt trượt. Thứ tốt dùng để giải trí a. Đây là một vạn, mặt khác theo ta ghi trên giấy thứ tự là đồng tử, điều tử. Tứ nữ nghe được không hiểu ra sao, sau đó cùng kêu lên nói. Chơi như thế nào? Tần Tiêu cười ha ha, hắn mắt Tử Địch tới. Mang theo này khối bài mạt trượt cùng danh thiếp của ta, mặt khác lại tiện thể lấy chút bạc làm trung gian gọi tên thự lệnh để hắn họa cái hình vẽ như thế này, làm cho ta một bộ bài mạt trượt. Tuy rằng hiện tại dư luận xôn xao, nhưng ảnh hưởng trong hoàng thành không lớn. Hơn nữa có danh thiếp của ta thì hoàng thành sẽ thông suốt, ha ha. Tử Địch cầm lấy bài mạc chược cùng trang giấy tràn ngập hình vẽ, một bên hiếu kỳ nói. Đồ vật này thật là kỳ quái, nhưng có vẻ rất thú vị. Lý Tiên Huệ vỗ nhẹ nhẹ mảnh gỗ vụn trên người Tần Tiêu oán trách nói. Chàng nhìn mình đi, ở bên ngoài mệt mỏi hai ngày hai đêm, vừa về đến thì bắt đầu với thợ mộc. Hạ nhân nấu nước nóng rồi, đây là quần áo, chàng nhanh đi tắm, sau đó hảo hảo nghỉ ngơi một chút a. Trong đầu Tần Tiêu lập tức hiện ra nhà tắm vô cùng thoải mái, âm thầm nắm lấy tay của Lý Tiên Huệ, hắn nói. Đến Tiên Nhi, đấm bóp lưng cho ta, chúng ta cùng nhau tắm a. Lý Tiên Huệ lập tức mắt cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nói cái gì vậy, còn có khách nhân ở chỗ này đó. Thượng quan Nguyễn Nhi cúi đầu cười trộn vài tiếng, vừa lấy mặt y đi vào bên trong phòng. Chúng ta tiếp theo đi kể chuyện xưa a. Lại nói Pháp Hải, thật ra là cái con rùa đen con rùa tinh tâm nhãn rất xấu, thấy Bạch Nương Tử cùng Hứa Tiên ân ân ái thì hòa thượng đầu trọc sinh lòng ghen ghét rồi mê hoặc Hứa Tiên để cho hắn bỏ Bạch Nương Tử. Bạch Nương Tử tức giận muốn nuốt các hòa thượng mập mạp Kim Sơn Tự.